Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 211, trộm cướp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Thanh không thuyết phục được Hoắc Hướng Dương, lại không muốn bán cổ phiếu, nên dứt khoát cướp túi tiền trong tay Hoắc Hướng Dương, chạy ra ngoài. Lại không ngờ vừa ra cửa đã gặp phải một người cô ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa rõ ràng đối phương cũng vừa đi ra từ sàn giao dịch chứng khoán. Một ý nghĩ không thể ngăn chặn nổi sinh ra, Tô Nguyễn cũng trọng sinh. Ý nghĩ này hiện lên, khiến cô ta hiểu ra được rất nhiều vấn đề trước đó nghĩ mãi không ra. Chẳng trách Tô Văn Sơn và Đỗ Hiểu Hồng lại thảm như vậy. Lý Nhược Lan đời trước vốn dĩ không hề quan tâm tới Tô Nguyễn đột nhiên lại xuất hiện. Cô ta vẫn luôn tưởng rằng vì mình và Tô Nguyễn trao đổi hôn nhân dẫn đến hiệu ứng bươm bướm. Bây giờ nghĩ lại, mọi việc bản thân làm cũng ca ca hong thuận lợi, mà tất cả phiền toái đều có bóng dáng của Tô Nguyễn. Nếu Tô Nguyễn là trọng sinh, vậy thì có thể hiểu được. Tô Nguyễn biết sau này cổ phiếu có thể kiếm được nhiều tiền, nên mới có mặt ở đây. Nghĩ đến khả năng này, cơn khủng hoảng lập tức dâng lên từ đáy lòng Tô Thanh Thanh. Nếu Tô Nguyễn cũng trọng sinh, vậy cô ta nên làm gì bây giờ? Chắc chắn Tô Nguyễn sẽ không để cô ta sống yên ổn. Không được, cô ta phải xác nhận lại, phản xác nhận rõ ràng. Tô Thanh Thanh túm chặt lấy Tô Nguyễn. Vì sao cô cũng đến đây mua cổ phiếu? Tô Nguyễn nhìn dáng vẻ có chút si ngốc của Tô Thanh Thanh, có lẽ cũng đoán ra được cô ta nghĩ tới điều gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó cô vẫn luôn muốn tránh mặt đối phương. Hiện giờ người thành phố thân còn chưa nhiều người hiểu biết về cổ phiếu. Một người phía Bắc như cô lại ngàn dặm xa xôi chạy tới. Cô ý mua cổ phiếu, quá gây chú ý. Có điều cô không định thẳng thắn với Tô Thanh Thanh. Tô Thanh Thanh coi trọng sinh là bàn tay vàng thay đổi vận mệnh. Nếu như biết cô cũng có bàn tay vàng như vậy, không biết loại tiểu nhân vừa ích kỷ vừa ngu xuẩn này sẽ làm ra chuyện gì đâu. Khi chưa hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, Tô Nguyễn không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết này. Cô không kiên nhẫn tránh thoát từ tay Tô Thanh Thanh. Ai bảo tôi tới đây mua cổ phiếu? Tô Thanh Thanh vội vàng túm chặt Tô Nguyễn lần nữa, vẻ mặt không tin. Cô không tới mua cổ phiếu. Tô Nguyễn trợn mắt khinh bỉ. Cô quản rộng quá nhỉ? Hôm nay cổ phiếu rất giá thảm như vậy, ai thèm mua? Cô nhìn xem không phải đều bán à? Nhìn dáng vẻ cái gì cũng không hiểu của cô, trong lòng Tô Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại thuận thế hỏi. Vậy sao cô lại tới đây? Tới bán cổ phiếu? Tô Nguyễn không trả lời, ngược lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ta. Vậy sao cô lại đến đây mua cổ phiếu? Tôi tới đây bán giúp chiến hữu của anh Minh Sâm. Cô nhíu mày nhìn Tô Thanh Thanh. Sao cô biết mấy thứ cổ phiếu này? Hóa ra là giúp chiến hữu của Lục Minh Sâm, nếu vậy cũng có thể hiểu được. Khi Tô Thanh Thanh còn đang cân nhắc, đột nhiên nghe thấy câu hỏi vế sau của Tô Nguyễn, trong lòng kinh hoàng, vội vàng lấy ra lý do trước đó dùng để thuyết phục Hoắc Hướng Dương. Tôi nhìn thấy trên báo, nghe nói thứ này có thể kiếm tiền, đúng lúc chúng tôi tới thành phố thân hưởng tuần trăng mật. Nói tới đây, cô ta thân mật ôm lấy cánh tay Hoắc Hướng Dương, khoe ra vẻ mặt hạnh phúc. Anh Hướng Dương thương tôi mấy ngày nay vất vả, nên cố ý đưa tôi tới thành phố thân chơi một vòng. Hoắc Hướng Dương vô cùng tự nhiên ôm lấy bả vai cô ta, trong lòng Tô Thanh Thanh lại tin thêm lời Tô Nguyễn nói một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nếu Tô Nguyễn thật sự trọng sinh, sao có thể vứt bỏ người đàn ông tốt như Hoắc Hướng Dương, lựa chọn gả cho kẻ điên như Lục Minh Sâm. Cô ta còn nghe được, chỉ vì Lục Thải Hà mắng anh ta vài câu. Kẻ điên kia đã đưa cô ruột em mờ in vào đồn công an nhốt lại. Trái tim căng thẳng của Tô Thanh Thanh thả lỏng, lại có tâm trạng xem trò cười của Tô Nguyễn. Cô ta nhìn quanh trái phải một lát. Lục Minh Sâm đâu? Sao anh ta yên tâm để cô một mình tới đây? Không đi với cô à? Vân Chi, tuần trăng mật thế mà lại để cô đi một mình, có phải quá kỳ cục hay không? Nói xong cô ta lại thân mật nhích lại gần Hoắc Hướng Dương. Hoắc Hướng Dương cũng trưng ra vẻ mặt sủng nịch, còn cẩn thận quan sát biểu cảm của Tô Nguyễn, khả năng là muốn nhìn xem cô có hối hận hay không. Tô Nguyễn trợn mắt khinh bỉ, liên quan quái gì với cô, tôi khuyên cô tốt nhất vẫn nên tự quan tâm tới bản thân trước đi. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, dùng cằm chỉ vào sàn giao dịch, nói. Còn một tiếng nữa sẽ tới giờ nghỉ, hai người xác định không đem bán. Tôi nghe người ta nói. Từ giờ trở đi giá sẽ giảm liên tục đó. Nghe thấy câu này, Hoắc Hướng Dương lập tức quýnh lên, cũng không rảnh khoe mẽ nữa, vội vàng giật lấy túi sách trong tay Tô Thanh Thanh. Thanh Thanh, đừng náo loạn, mau đưa cho anh. Tô Thanh Thanh ôm chặt túi sách không buông tay. Anh, nghe em một lần đi, sẽ không thua lỗ đâu. Tô Nguyễn căn bản không hiểu. Nhân lúc hai người bọn họ tranh cãi, Tô Nguyễn nhanh chóng chuồn mất. Khi đi, Tô Nguyễn còn cẩn thận không bắt xe taxi ở gần sàn giao dịch chứng khoán. Trong niên đại không có camera giám sát này, tài xế taxi cũng là đối tượng phòng bị trọng điểm. Đi dọc theo đại lộ khoảng 7-8 phút, Tô Nguyễn cảm. Cách Trương.